Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1984, chương 1984, Tông chủ tín vật. Tông chủ tín vật, Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì nhất thời trong lòng giật mình. Buột miệng kinh ngạc thốt lên nói, các ngươi nhận ra tín vật này, xem ra các ngươi là truyền thừa tự Thiên Thi Tông. 2 năm trước Cát Đông Húc gặp Đằng Tử Kiền triển khai cửu âm chấn thi pháp ấn. Đương thời liền từng hoài nghi Kim Thi Trại nên cùng Thiên Thi Tông có một ít ngọn nguồn quan hệ. Bây giờ gặp hai người một khẩu gọi ra tông chủ tín vật. Trong lòng hơi chấn động một cái. Trầm giọng hỏi, đệ tử Đằng Tử Kiền bái kiến tông chủ. Đệ tử thân đồ trì bái kiến tông chủ. Cát Đông Húc lời vừa nói ra, Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì nhất thời thân thể chấn động mạnh một cái. Sau đó lập tức quỳ đất bái kiến, gương mặt buồn vui đan xen. Các ngươi trước tiên đứng lên, ta cũng là vô ý bên trong chiếm được một ít Thiên Thi Tông pháp điển cùng này tông chủ tín vật. Nhưng trên thực tế ta có khác môn phái cùng tu đạo pháp. Cát Đông Húc gặp hai vị kim đan hậu kỳ lão tổ quỳ đất lễ bái. Không khỏi sợ hết hồn, vội vã nói, nếu ngài được Thiên Thi Tông pháp điển, lại chấp trưởng tông chủ tín vật, lần này lại đã cứu chúng ta huynh đệ tính mạng, khiến chúng ta Kim Thi Trại miễn sinh linh đồ thán. Có thể thấy được minh minh bên trong đã định trước ngài chính là thế hệ này Thiên Thi Tông tông chủ. Còn ngài có khác môn phái cùng tu đạo pháp nhưng là không sao. Chúng ta có thể theo ngài đi qua. Chỉ cần cho Thiên Thi Tông một cái chi mạch danh phận. Ngài vẫn là Thiên Thi Tông một mạch chi chủ là được rồi. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì cũng không có đứng dậy mà là một mặt kiên định nói. Các ngươi nếu cố ý muốn tôn ta là tông chủ, trở về Thiên Thi Tông. Cái kia liền trước tiên đứng lên trở về Kim Thi Trại chữa thương. Ta còn muốn đi một chuyến cái kia linh tỉnh chi địa. Sau đó sẽ đi Kim Thi Trại tìm các ngươi nói chuyện tông môn việc. Cát Đông Húc gặp hai người cố ý muốn nhận thức về đoạn này đã lâu đời ngọn nguồn quan hệ. Trong lòng tự nhiên vui mừng, cũng sẽ không theo bọn họ lập dị. Lên trước đem hai người nâng dậy nói là... Tông chủ, hai người nghe vậy đại hỉ nói, 2 năm trước, tông chủ cùng cái kia 4 vị đạo hữu chẳng lẽ chính là vì linh tỉnh mà đến sao? Đại hỉ lĩnh mệnh phía sau, Đằng Tử Kiền do dự một chút, hỏi, không sai, khi đó linh tỉnh còn không thành hình, chúng ta không thể làm gì khác hơn là ở chỗ này chờ chờ. Lại không nghĩ rằng linh tỉnh thành hình sẽ gây ra lớn như vậy động tĩnh. Cát Đông Húc gật đầu đáp, lời, thì ra là như vậy. Đằng Tử Kiền thoải mái nói, lập tức nhớ tới lần kia trấn áp âm thú việc. Trên mặt hơi lộ ra một tia xấu hổ lại nói, năm đó không biết là tông chủ muốn trấn nắm cái kia âm thú. Còn mời tông chủ không nên. Ha ha, đều chuyện của quá khứ để nó làm gì. Cát Đông Húc nghe vậy nở nụ cười. Đằng Tử Kiền nghe vậy cười xấu hổ cười, sau đó nói, tông chủ sau này chuẩn bị làm sao đối phó thí hồn điện cùng vạn cổ môn. Việc này không vội, các ngươi trước về Kim Thi Trại chữa thương, không muốn kéo dài, ta thì lại đi đào linh tỉnh, sau đó sẽ nói thương lượng, số lượng đến bọn họ còn không biết bọn họ điện chủ. Môn chủ đám người đã bị chết ở âm minh đại hà bờ bắc. Cát Đông Húc đáp lời, là, vậy chúng ta trước về Kim Thi Trại kính hậu tông chủ đại giá. Đằng Tử Kiền cùng thân đồ trì nghe, vậy nghĩ từ bản thân 3 người dĩ nhiên một hồi toàn diệt 5 vị kim đan hậu kỳ lão tổ. Trong lòng không khỏi rùng mình, liền vội vàng khom người nói, tốt, Cát Đông Húc gật gật đầu, bước lên đại bằng điều kim giáp cương. Một đường hướng về linh tỉnh vị trí vách núi vực sâu phương hướng đi. Nhìn theo Cát Đông Húc thừa đại bằng điều đi. Thân Đồ Trì cùng Đằng Tử Kiền cũng từng người ngự không hướng về Kim Thi Trại phương hướng đi. Đại ca, chuyến này chúng ta thực sự là nhân họa đắc phúc. Đường bên trong, Thân Đồ Trì một mặt sắc mặt vui mừng nói. Cát Xác Thực nói là vì huynh nhân họa đắc phúc. Cửu Âm Huyền Khí Quyết cùng Thái Âm Luyện Thi Thuật chính là Thiên Thi Tông Thánh Điển. Đáng tiếc đến chúng ta thế hệ này, sớm liền tàn khuyết không đầy đủ. Tuy rằng các đời trước làm rất nhiều tu bổ, nhưng chung quy khó hơn nữa hiện trong truyền thuyết huyền diệu. Đến nỗi mấy ngàn năm qua, chúng ta Kim Thi Trại đừng nói có người đặt chân Tiên Anh Lão Tổ, hoặc là luyện chế ra Thiên Thi, liền ngay cả bước vào Kim Đan Hậu Kỳ cùng luyện chế ra cấp cao Kim Giáp Cương cũng là ít ỏi. Cũng chỉ chúng ta cùng chúng ta sư phụ này hai đời có chút khởi sắc. Sư phụ cái kia một đời ra hai vị Kim Đan Hậu Kỳ Lão Tổ cùng một đầu cấp cao Kim Giáp Cương. Chúng ta thế hệ này mặc dù không có luyện chế ra cấp cao Kim Giáp Cương, nhưng cũng ra ngươi và ta hai vị Kim Đan Hậu Kỳ. Chúng ta Kim Thi Trại lúc này mới ở Thập Vạn Đại Sơn quật khởi. Ở đây Âm Minh Đại Hà Thăng bằng căn nguyên, tông chủ ở luyện thi một đạo trên đã đạt đến một đại tông sư trình độ, hắn như cho vi huynh một ít chỉ điểm, hay là vi huynh có thể ở Cửu Âm Huyền Khí Quyết cùng Thái Âm Luyện Thi Thuật trên khác có điều ngộ ra, liền có thêm một phân Tiên Anh đại đạo hy vọng. Nhưng người chuyến này liền căn cơ đều bị hao tổn nghiêm trọng. Nói tới chỗ này, Đằng Tử Kiền một mặt bi thương trầm trọng. Ha ha, ta thiên tư vốn không như đại ca, coi như được gặp tông chủ cho hắn chỉ điểm, Tiên Anh đại đạo khẳng định cũng là vô vọng. Bây giờ tổn thương không bị thương căn cơ lại có quan hệ gì? Ngược lại có thể để ta đứt đoạn mất tấm lòng kia nghĩ, an tâm xử lý môn trung sự vụ. Thân Đồ Trì nhưng một mặt không để ý chút nào cười ha ha nói. Chỉ có con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt không dễ bị người phát giác buồn bã ủ rũ. Khổ sở tu hành mấy trăm năm, vô số ngày đêm chịu đựng khô khan bế quan tu hành, lần lượt thâm nhập hiểm cảnh tìm kiếm cơ duyên, vì cũng không là quay đầu lại một đống bạch cốt, mà là vì bước vào cái kia vô số tu hành chi sĩ hướng tới Tiên Anh đại đạo. Nhưng bây giờ, đối với Thân Đồ Trì mà nói, cái kia phiến đi về Tiên Anh đại đạo cửa đã triệt để hướng về hắn đóng cửa. Hơn nữa còn là ở hắn được gặp tông chủ, nguyên bản có thêm một phần hy vọng thời điểm, cánh cửa này nhưng triệt để đóng cửa. Này làm sao để Thân Đồ Trì không buồn bã ủ rũ? Trước tiên trở về rồi hãy nói đi, vì huynh nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp người tìm kiếm đến trị liệu căn cơ vết thương linh dược. Đằng Tử Kiền sâu sắc nhìn Thân Đồ Trì một chút, vẻ mặt kiên định nói, cảm ơn đại ca. Thân Đồ Trì gật đầu một cái nói, trong lòng nhưng rất rõ ràng, đến rồi bọn họ như vậy cảnh giới, một khi tổn thương căn cơ, không có cao cấp thất phẩm chữa thương thánh dược thánh đan căn bản không thể có hiệu quả. Đặc biệt là giống hắn như vậy còn là căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Không chỉ cần muốn cao cấp thất phẩm chữa thương thánh dược thánh đan, hơn nữa số lượng vẫn chưa thể thiếu, mà thất phẩm đỉnh cấp chữa thương thánh dược thánh đan, toàn bộ Quát Thương Sơn Đại Động Thiên e sợ cũng là bốn đại tông môn còn bảo lưu một chút. Bởi vì này bốn đại tông môn tổ tiên đều từng xuất hiện Tiên Anh Lão Tổ, hoặc nhiều hoặc ít còn lưu hơi có chút thứ tốt hạ xuống. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, những này từ Tiên Anh Lão Tổ lưu lại đồ vật, người ngoài là tuyệt đối vô pháp nhận được. Thậm chí bốn đại tông môn bên trong cũng chỉ có vẻn vẹn mấy người có tư cách vận dụng. Thân Đồ Trì biết Đằng Tử Kiền có phần tâm ý này, cũng biết hắn sau đó cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp đi tìm. Nhưng hắn vẫn căn bản không ôm hy vọng, chỉ là không muốn Phật Đằng Tử Kiền hảo ý, cũng không muốn hỏng rồi tâm tình của hắn. Thân Đồ Trì nhờ vậy mới không có từ chối, chỉ là suy nghĩ chờ sau này chậm rãi đang thuyết phục Đăng Tử Kiền bỏ đi cái này ý nghĩ. Cát Đông Húc điều khiển đại bằng điểu kim giáp cương cũng không lâu lắm liền một lần nữa về tới linh tỉnh vị trí khu vực này. Ngũ sắc hà ánh sáng dị tượng thời gian này đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Vách núi vực sâu đã lần nữa khôi phục dáng dấp lúc trước. Sương trắng mênh mông, một chút căn bản nhìn không tới đáy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.